Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 241, chương 244. Thu phục Hóa Kiếm Sơn, bị Bạch Mi dùng giá rét lực lượng sắp có hình vô chất vân khí đông thành thật thể sau đó đánh nát. Sao, Sư Bán Vân quả quyết buông tha loại này phương thức tấn công. Từ vô hình trung tụ hiện thân hình, hất tay một cái trúng kiếm khí mây mù ca, toàn thân màu tím lam như áng mây ngưng tụ mây mù ca đột nhiên dọc theo mấy chục thước. Vùng vẫy như quanh co cự mãng hướng Bạch Mi cuốn tới. Hư hoảng vô tướng mây mù ca tốc độ tiến lên cực nhanh. Quỹ đích khó lường, trong chớp mắt liền nhào tới trước mặt Bạch Mi, một cái vờn quanh đem Bạch Mi cuốn lấy. Kiếm quang đột nhiên xoắn một cái, thổ dục kiếm lực, kiếm bi thủ, bốn cái thượng tròn phía dưới toàn thân màu xanh đen, khắc rõ vô số nặng nề thạch văn kiếm bi nhô lên. Đem Bạch Mi vững vàng hộ ở chính giữa, bốn tòa kiếm bi đem Bạch Mi bảo vệ, mây mù ca kiếm quang sau đó xoắn một cái, đột nhiên co rúc lại màu tím lam vân khí kiếm quang đem kiếm bi vững vàng trói buộc chủ. Ken két két tiếng vỡ vụn chung, kiếm trên tấm bia bắt đầu xuất hiện số lớn ngang dọc vết nứt. Kiếm bi từng khúc băng liệt, chỉ lát nữa là phải hoàn toàn hủy diệt ở mây mù ca thắt cổ bên dưới. Bạch Mi dưới chân nhẹ nhàng một vệt, mũi chân trên mặt đất vạch ra một quả hình thù kỳ lạ phù lục. Rắc rắc, kiếm bi thượng kẽ hở ở mây mù ca thắt cổ hạ càng ngày càng lớn. Ba nhất thanh thúy hưởng bốn tòa kiếm bi đồng loạt băng liệt, hóa thành khối vụn tứ tán hạ xuống. Nhưng vào lúc này kiếm bi bên trong đột nhiên dâng lên một đạo chói mắt kim quang. Ngũ hành tương sinh, thổ sinh kim, kim phong kiếm lực huy diệu. Chói mắt kim quang tự kiếm bi hài cốt trung nhiễm nhiễm dâng lên. Huy phát bốn phía, chiếu sáng thập phương, khiến cho Sư Bán Vân chỉ đành phải điều khiển mây mù ca xoay người lại phòng ngự. Đáng sợ, nắm lên trước mắt từ đầu đến cuối bình thản như nước Bạch Mi. Sư Bán Vân nắm mây mù ca tay trái hơi có chút run rẩy. Nàng 8 tuổi tập kiếm, đến nay đã có 137 năm, lúc còn tấm bé nàng đã từng suy nghĩ chủ quan tập tẫn thiên hạ kiếm đạo. Có thể theo tuổi tác tu sĩ tăng trưởng mới dần dần minh bạch đây bất quá là trong giếng chi con ếch. Ý nghĩ hảo huyền a, kiếm đạo đắt với tinh mà không phải là bác. Đạo lý này là Sư Bán Vân ở 50 tuổi thành tựu trúc cơ chân tu lúc ngộ đến. Từ đó về sau Sư Bán Vân liền khổ tâm điều nghiên tùng vân kiếm đạo. Từng bước một tấn thăng làm kim đan đại năng, thậm chí là lấy được Hóa Kiếm Sơn ngũ đại kiếm khí một trong mây mù ca công nhận. Cho tới nay, Sư Bán Vân tâm lý cũng nhận định kiếm đạo trọng ở chuyên nhất. Mà Sư Bán Vân nhiều năm như vậy thấy hình hình sắc sắc kiếm tu cũng đều lần lượt chứng thật một. Điểm này cho đến Sư Bán Vân cùng Bạch Mi lần này giao thủ. Các loại kiếm đạo lẫn nhau hoán đổi, với nhau giữa thông hiểu đạo lý, không thấy một tia kẻ hở tối tăm, thâu tóm thiên hạ kiếm tông, tập tẫn thiên hạ kiếm đạo, Thục Sơn Kiếm Tông bình định trong lòng kinh hãi. Sư Bán Vân trong tay mây mù ca nhanh chóng thu liễm, hóa thành một thanh dài 3 thước 6 tấc ngân sắc bén kiếm. Thân thể nghiêng về trước, Sư Bán Vân nhất thời hóa thành một đạo hồng quang hướng Bạch Mi nhào tới. Gọi ra Tam Dương Nhất Sát Kiếm Bạch Mi cũng hóa thành hồng quang nghênh hướng Sư Bán Vân. Một thanh trắng nhợt lưỡng đạo hồng quang đụng vào nhau, lần lượt thay nhau, phát ra bên tai không dứt thanh thúy sắt thép va chạm thanh âm. Từ mặt đất đánh tới bán không, lại phi trên không trung hơn 100 mét. Bạch Mi Sư Bán Vân hai người đánh là nổ ầm không ngừng. Khí lãng cuồn cuộn, khắp nơi sa mạc hoang mạc khu bị hai người chiến đấu tiêu tán dư âm đánh chấn động liên tục. Thỉnh thoảng lạc hạ một đạo kiếm quang cũng có thể trên mặt đất lưu lại dài chừng 10 trượng to. lớn rãnh, buông tha đối với thiên địa linh lực thao túng. Bạch Mi cùng sư Bán Vân hoàn toàn lâm vào kiếm kỹ giữa tỷ đấu tỷ đấu. Hai người đều là pháp tướng cảnh kim đan đại năng, nhục thân tư chất cũng đạt tới đáng sợ mức độ. Một cái hô hấp công phu hai người liền giao thủ hơn 100 lần. Chẳng qua là càng đánh xuống, sư Bán Vân đáy lòng càng phát rét. Hai người ở giao thủ chi sơ, Bạch Mi kiếm kỹ liền thập phần thuần thục. Giữa hai người đánh nhau chết sống cũng là ngươi tranh ta đoạt. Nhưng là theo chiến đấu tiếp tục, sư Bán Vân đột nhiên phát hiện Bạch Mi kiếm kỹ bắt đầu trở nên không lưu loát đứng lên. Nhưng một điểm này cũng không có để cho sư Bán Vân cảm thấy mừng rỡ. Ngược lại dâng lên một cổ nồng nặc sợ hãi, bởi vì giờ phút này Bạch Mi thi triển không lưu loát kiếm kỹ. Chính là nàng sư Bán Vân một mực thi triển, nói cách khác ở hai người giao thủ trong khoảng thời gian này. Bạch Mi lại chỉ dựa vào một đôi mắt thường liền học được nàng kiếm kỹ. Hơn nữa còn đang không ngừng thuần thục chung. Ta đối mặt thật là người sao trong lòng run rẩy nhưng... Sư Bán Vân trong tay kiếm thế nhất thời vừa chậm, chính là chỗ này một phần vạn thời gian. Bạch Mi hai tròng mắt run lên, ầm ầm một kiếm đột nhiên nổ tung bóng kiếm đem sư Bán Vân toàn thân cũng bao phủ ở tầng tầng trùng. Điệp, vô cùng vô tận lưỡi kiếm bên dưới, nhìn treo tại chính mình nơi mi tâm mũi kiếm, sư Bán Vân giơ mây mù ca thủ đột nhiên rũ xuống. Trên mặt lộ ra một tia bì sắc, người thắng, tuy nói còn chưa dùng tới pháp tướng cảnh chiến lực chân chính. Thiên địa pháp tương cùng rất nhiều bính sát thủ đoạn, nhưng là sư Bán Vân tâm lý minh bạch, cho dù là dùng tới chính mình toàn bộ thủ đoạn, kết quả cũng sẽ không so với bây giờ được, thậm chí là hỏng bét hơn. Bán Vân tiên sinh không cần như thế, người kiếm đạo rất có đặc điểm. Thanh bạc cao lãnh đạm, vân dương kéo dài, để cho Bạch Mỗ có lợi không cạn. Nếu ngài nhận thua, kia Hóa Kiếm Sơn liền muốn nhét vào ta Thục Sơn Kiếm Tông. Bất quá tiên sinh yên tâm, Hóa Kiếm Sơn quản lý cùng thường ngày ta Thục Sơn Kiếm Tông cũng sẽ không làm vượt. Ta muốn chẳng qua là một chút mà thôi, giơ tay đem một khối khắc lục các hạng nhập vào điều kiện. Ngọc Thạch đưa vào sư Bán Vân trong tay, Bạch Mi sau đó phiêu nhiên nhi khứ, làm phiền Bán Vân tiên sinh ngày mai tuyên bố Hóa Kiếm Sơn nhập vào ta Thục Sơn Kiếm Tông. Nếu là còn có dị nghị có thể dùng khối ngọc này phù cho ta biết. Tiếng nói lọt vào tai, nhân lấy rời đi, nắm chặt lấy trong tay mang theo ti ti dịu dàng ngọc phù. Sư Bán Vân nhìn Bạch Mi phương hướng rời đi. Thật lâu không có thu hồi ánh mắt, một lát sau, Vệ Thiên Văn từ nơi không xa bay tới, Bạch Mi cùng sư Bán Vân chiến đấu động tĩnh không nhỏ. Vệ Thiên Văn cũng không dám tùy tiện đến gần, vì vậy liền chờ ở cách đó không xa, chỉ chờ chiến đấu dư âm bình tức sau mới chạy tới. Cảm thấy địa điểm chiến đấu, Vệ Thiên Văn thấy chỉ có sư Bán Vân một người lơ lửng trên không trung. Vội vàng chào đón, thấy sư Bán Vân khí tức bình thường, cũng không ngoại thương, Vệ Thiên Văn treo tâm mới tính buông xuống. Tông chủ, cái kia Bạch Mi đây, đi, chậm rãi tỉnh hồn, sư Bán Vân nhẹ giọng nói. Kia, thấy sư Bán Vân nhân có chút hoảng hốt, mặc dù Vệ Thiên Văn thật tò mò chiến đấu kết quả. Nhưng cũng biết giờ phút này mở miệng cũng không phải là thời cơ tốt nhất, đi thôi. Hít sâu một hơi, sư Bán Vân xoay người hướng Hóa Kiếm Sơn phương hướng bay đi. Ai, thật là cái thời buổi rối loạn, thiên hạ này sợ là lại phải loạn, thở dài một tiếng. Vệ Thiên Văn nhìn chung quanh cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đuổi theo sư Bán Vân bay qua. Một ngày sau, U Châu Kiếm Đạo Tông môn Hóa Kiếm Sơn đột nhiên tuyên bố nhập vào Thục Sơn Kiếm Tông. Vì đó chi nhánh tông môn. Cái này tin tức vừa ra, U Châu tu hành giới nhất thời vỡ tổ. Hóa Kiếm Sơn mặc dù không phải là U Châu trước 10 tông môn, nhưng tông chủ nhưng là thật Nam Thủy thập đại cao thủ một trong. Lại Hoa Kiếm Sơn năm gần đây phát triển nhanh chóng, tiền cảnh ưu việt, mà như vậy dạng một cái đang ở Nhiễm Nhiễm dâng lên tông môn, lại đột nhiên tuyên bố muốn nhập vào một cái mới vừa thành lập không lâu tông môn. Này bí ẩn trong đó, cũng không khỏi để cho nhân cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá, cơ hồ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Hoa Kiếm Sơn thuộc về thần chẳng qua là một bài mở màn khúc. Chân chính kinh hãi thịnh yến chính ở trong bóng tối mãnh liệt đánh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,